Falling in Love, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chap 15, nhìn thấy mặt hắn, nó có biết có nên cảm ơn về chuyện lần trước cô nó chuẩn bị ngồi xuống thì hắn đứng dậy đạp vào ghế tạo ra tiếng động lớn, cố tình cho nó nhìn thấy. Hắn làm mà cô hiểu lý do, thái độ gì, nó nhìn hắn bằng ánh mắt đắm đuối, quên luôn cả chuyện đờ gì nghĩ khi nãy. Hắn nhíu mày cô đáp lại, gục mặt xuống bàn, nó lấy chân ngoắc cái ghế lại cũng tạo ra tiếng động. Nhỏ. Cô kém hắn, 45 bộ học trôi qua đối versus nó và hắn dài hàng thế kỷ, thậm chí cả hai cô thèm liếc nhau lấy một cái. Cách đó cô xa, Mỹ Anh và Thiên Vũ cũng đang trong tình trạng tương tự nhưng versus lý do là vẫn còn ngại chuyện ở thư viện. Suốt cả giờ mặt nhỏ và Thiên Vũ đỏ bừng lên, tim đập như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, học hành chẳng vào đầu chữ nào. Nhật Minh ngồi chiếc bàn bên cạnh thỉnh thoảng lại đưa mắt lên nhìn nó và cười một MK như tự kỷ. Reng, reng, reng, cuối cùng thì hát ra chơi cũng đến. Nó, hắn và Mỹ Anh Thiên Vũ như thoát khỏi địa ngục. Thở phào nhẹ nhõm, nó cất sách vở phóng thẳng xuống chỗ Mỹ Anh tán chuyện còn bê, boy cũng tụ tập tại bàn hắn. Tao điên đầu mất, nó chán nản, phàn nàn. Chuyện gì, Mỹ Anh nhìn nó. Sao mày lại bỏ xuống đây để tao phải ngồi versus tên đó? Nó tỏ vẻ giận dỗi. Mày nghĩ tao muốn chắc, nhỏ đáp lại tay chống cằm suy tư. À, nó kêu lên như nhớ ra điều gì đó, mặt gian hết sức. Mày lại sao nữa thế? Mỹ Anh nhìn nó bằng ánh mắt ái ngại. Tao nghi lắm, he he, có chuyện gì mà sáng ngày mặt mày lại đỏ bừng lên thế cô lẽ? Nó NS mà mắt nhìn chằm chằm về phía Thiên Vũ. Mày, Mỹ Anh bị nó đoán trúng tim đen, trong lúc tím cách giải vây thì thấy Nam Phong đang tiến lại cửa tìm kiếm ai đó. Anh Nam Phong kia, cô phải đánh trống lẳng, mày đùa tao đấy à, nó vẫn hồn nhiên ngồi trên bàn, tiếp tục suy đoán. Đùa mày làm gì quay lại mà xem, tao NS đúng rồi phải ca, chỉ có thể là yêu thôi. Mỹ Anh vừa NS vừa hướng mắt ra chỗ Nam Phong, bụng thầm cảm ơn anh chàng đã cứu nó một bàn thua trông thấy. Bóp, nó cho Mỹ Anh hưởng chọn gói một quyển sách vào đầu kèm theo lời hăm dọa. Tao cắt lưỡi mày bây giờ, quay người lại, nó thấy Nam Phong đứng ở cửa lớp nhìn nó chăm chú. Nó bắt đầu cảm thấy căng thẳng và chưa tìm được cây câu trả lời dành cho Nam Phong là như thế nào. Lưỡng lự một lúc nó cũng đi ra ngoài nở nụ cười gượng. Hắn ngồi bên trên thấy nó đi qua cũng bắt đầu để ý, đầu hắn càng muốn gạt những suy nghĩ về nó sang một bên, càng cho rằng những chuyện đó chẳng đáng bận tâm thì lại càng cô làm đờ cây, đôi mắt hắn lúc nào cũng hướng về Nos. Hai người này hẹn hò thật sao? Vài đứa trong lớp lên tiếng. Chắc thế rồi, từ bao giờ thế nhỉ, ngỏ này kinh thật. Số lời bàn luận về nó ngày càng tăng lên trong lớp. Có tin nhắn này, Nhật Minh gọi hắn, gì thế, hắn đờ gì mải suy nghĩ nên cũng chẳng để ý, nhìn theo ánh mắt NM vào chiếc màn hình đang sáng dưới bàn học. Đọc xong tin nhắn hắn đứng dậy đi ra ngoài luôn, thằng Khánh đi đâu thế? Thiên Vũ sau một thời gian nhắn tin, nói chuyện điện thoại versus mấy em bồ giờ mới lên tiếng. Hiệu trưởng NS có việc gì đó nên bảo nó xuống. Nhật Minh vừa NS vừa tắt chiếc màn hình trên bàn hắn trở về trạng thái bình thường, ở trên này gió mát thật đấy. Nó và Nam Phong đứng trên tầng thượng nhìn khung cảnh toàn trường. E có hay lên đây cô? Nam Phong nhìn nó cười hiền. Cũng thỉnh thoảng thôi à, mà anh tìm em có việc gì thế, hay là? Nó NS và quay đầu lại nhìn Nam Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô phải chuyện đó đâu, anh chỉ muốn mời em đi chơi thôi, có đờ cây cô. Nam Phong hiểu ý nó. Đi chơi à, ngày mai. Nó ngập ngừng, mai là sinh nhật anh, em đến dự đờ cây chứ. Nam Phong nhìn nó bằng ánh mắt hy vọng. Em, thấy cái nhìn đó của Nam Phong nó cô nỡ từ chối, dù sao cũng chỉ là đi dự sinh nhật thôi mà. Vâng, cảm ơn em, Nam Phong nở nụ cười tươi nhất có thể. Sau khi rời khỏi lớp hắn tiến thẳng xuống tòa nhà quản lý, đến phòng hiệu trưởng, hắn gõ cửa, đứng chờ cô thấy động tĩnh gì nên dùng chân đạp cửa mở toang đi vào. Quan sát một lượt cô có người hắn thả MK xuống ghế ngồi đợi. Hắn liếc mắt khắp căn phòng và dừng lại tại tập hồ sơ liên lạc học sinh đứng đầu là lớp 11A1 đặt trước mặt. Hoàng Ngọc Linh, số điện thoại 0987654XXX. Mất 5S để hắn tìm ra cái tên Hoàng Ngọc Linh, 2S để nhớ hết 10 con số ở cột số điện thoại HS. Cái tiếng mở cửa và bước chân của thầy hiệu trưởng làm hắn giật MK. Thiếu gia, ông chính cúi chào hắn. Ông đi đâu mà bây giờ mới vác xác về? Hắn tỏ ra bực tức. Xin lỗi cậu, tôi có chút việc nên. Cách chương.